Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, Ki Linh Tun công cụ giết chóc. Chương 2104, Ki Linh Tun công cụ giết chóc. Sunny hạ cánh trên lớp bụi hắc diện thạch trước hộp. Sọ khổng lồ của con rắn, cao hơn cậu như một ngọn núi Nga. Hàm dưới của sinh vật to lớn bị chôn vùi trong bụi. Nhưng hàm trên của nó lơ lửng phía trên cậu như một cánh cổng tối tăm. Mái vòm của nó được trang trí bằng hàng rào của những chiếc răng nanh to lớn. Đáng sợ, Sunny để đôi cánh của mình vỡ vụn và tan biến. Sau đó cho phép bản thân vài phút suy ngẫm khi nghiên cứu những gì còn lại của thực thể cổ đại. Cậu đã có một ý tưởng hay về việc những bộ xương này thuộc về ai? Chúng là xương của một sâu serpent. Sa hồn, không phải sâu serpent, sa hồn, kia, mà là một trong những người thân của nó. Có lý khi Sunny không phải là người duy nhất nhận được sự đồng hành của xe đầu gai. Người dẫn đường bóng tối. Trên thực tế, sâu serpent, sa hồn, quá hoàn hảo với một người đã nhận được phước lành của xe đầu gót. Thần bóng tối, vì vậy. Sunny nghi ngờ rằng tất cả những người được đánh dấu bởi xe đầu gót, thần bóng tối, đều được ban cho một sâu serpent, sa hồn, của riêng họ, giống như những người được đánh dấu bởi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, nhận được một con rắn bóng tối nhỏ. Tuy nhiên, nếu những hài cốt này thực sự thuộc về một trong những tiền thân của sâu serpent, sa hồn, thì đó là một sinh vật đáng sợ hơn nhiều so với xe đầu trung thành của chính Sunny. Sâu serpent, sa hồn, của cậu đã phát triển đến kích thước thực sự to lớn. Cuộn quanh toàn bộ đại sảnh của Nameless Temple, ngôi đền không tên, khi nó ngủ, hàm của nó đủ lớn để nuốt chửng toàn bộ những chiếc APC bọc thép. Và vảy của nó giống như mã não quý giá. Mỗi chiếc có kích thước bằng một chiếc khiên tháp. Tuy nhiên, serpent dễ dàng bị che khuất đi bởi bộ xương cổ đại. Trông giống như một con sâu nhỏ bé khi so sánh. Những gì còn lại trước mặt Sunny thực sự khổng lồ, xoắn lại khi chúng trải dài không dưới 12 cây em. Sunny là một Transcendent Terror, nỗi kinh hoàng siêu việt. Và vì sức mạnh của serpent phụ thuộc vào sức mạnh của cậu, cậu co rúm người lại khi tưởng tượng sinh vật to lớn này đã từng là bạn đồng hành của ai. Hàng ngàn năm trước, đó có phải là tổ tiên của tất cả sâu serpent, sa hồn, hay chỉ đơn giản là một thành viên đặc biệt xuất sắc của chúng? Quan trọng hơn, liệu nó có thể tồn tại trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, mà không bị tiêu thụ bởi nó, hay nó đã đến đây để chết sau khi chủ nhân của nó chết? Tùy thuộc vào câu trả lời, Sunny có thể cố gắng tìm cách triệu hồi sâu serpent, sa hồn, của mình ở đây mà không phải hy sinh nó để hủy diệt chắc chắn. Trong mọi trường hợp, đó không phải là vấn đề hiện tại. Vấn đề hiện tại là cái bóng của Condemnation vẫn đang diễu hành mặc dù đã trở thành chiến trường cho kẻ giết người mơ hồ và những kẻ lang thang bóng tối tàn khốc. Và tất cả chúng sẽ sớm đến bộ xương của con rắn cổ đại. Sunny không có nhiều thời gian. Làm thôi nào, những gì cậu cần bây giờ là những công cụ chết người để tiêu diệt kẻ thù của mình, chứ không phải kiến thức bí truyền về những bí mật của quá khứ. Hít một hơi thật sâu. Cậu kêu gọi bóng tối xung quanh và ra lệnh cho nó ôm lấy cậu như một xeo vỏ bọc. Quá trình này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã lâu rồi Sunny mới mạo hiểm xây dựng một xe đầu xeo vỏ bọc bóng tối theo cách thô sơ như vậy, vẫn ở trong sâu thẳm của nó như một thực thể hữu hình thay vì biến thành một cái bóng vô hình và trở thành một phần tự nhiên của nó. Cậu đã hơi dỉ xét. Tuy nhiên, xeo, vỏ bọc, nhanh chóng tự xây dựng, ôm lấy cơ thể cậu và mang hình dạng của xe đầu Colossus. Khổng lồ bóng tối, tuy nhiên, Sunny phải thay đổi cách điều khiển nó, Điều chỉnh cho thực tế là những cái bóng được hiển hiện tiếp tục vỡ vụn. Chúng khao khát tan biến và trở lại bản chất của Shadow Realm, cõi bóng tối, và vì vậy, cậu phải kéo và hiển hiện những cái bóng mới để thay thế chúng liên tục. Từ bên cạnh, quá trình đó trông khá ngoạn mục, như thể Shadow Colossus, khổng lồ bóng tối, được bao bọc trong một lớp áo choàng cuồn cuộn của làn khói đen ma quái theo sau cậu và che khuất hình bóng cậu. Trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy sức mạnh khủng cây ết yếp thấm vào cơ thể mình. Sau đó, cậu mỉm cười một cách tăm tối sâu trong cell, vỏ bọc, và di chuyển, giáng một đòn tàn khốc vào một trong những chiếc răng nanh ngà chắn lối vào miệng của con rắn cổ đại. Sức mạnh của cậu khủng khiếp đến mức chiếc răng nanh to lớn bị bật ra, rơi xuống đất và tạo ra một đám bụi đen trên không trung. Cánh tay của Shadow Colossus, khổng lồ bóng tối, vỡ vụn sau đòn đánh khủng khiếp, và cậu rụt tay lại, định hình lại nó trong quá trình này. Một lúc sau, Sunny giáng một đòn khủng khiếp khác, và sau đó là đòn thứ ba, bật ra thêm một chiếc răng nanh nữa, sử dụng sức mạnh mới tìm thấy của mình để nâng chúng lên khỏi mặt đất và đặt chúng lên vai. Cậu ngước nhìn lên, nán lại một nhịp tim, và sau đó nhảy lên không trung, hạ cánh trên đỉnh hộp sọ cổ đại. Sunny đẩy xeo, vỏ bọc, cao chót vót của mình về phía trước và nhảy một lần nữa, hạ cánh trên cột sống khổng lồ của con rắn. Từ đó, cậu đã có thể nhìn thấy cái bóng của Condemnation đang ì ạch di chuyển ở phía xa. Vệt tinh chất tuyệt đẹp trôi phía sau nó như một dòng sông rạng rỡ. Và một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên cơ thể to lớn của nó. Cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của cung thủ bí ẩn nữa, nhưng có thể đoán vị trí của họ dựa trên chuyển động của những kẻ lang thang bóng tối. Chỉ còn lại ba người trong số họ trong cuộc chiến, trong khi người thứ tư, sói, đang lao qua vùng đất hoang vắng của bụi hắc diện thạch để bắt kịp anh chị em của nó. Một trong những kẻ lang thang bóng tối đang bám vào bụng của Condemnation, xé toạc nó bằng vô số cái miệng kinh hoàng. Sunny quyết định gọi nó là Deer, một con nữa đang trôi nổi trong không trung như một tấm màn che lớn. Đột nhiên, tấm màn che co lại và xoắn lại, đôi cánh khổng lồ mọc ra từ sâu thẳm của nó. Sử dụng chúng, sinh vật né bản thân và tránh được sự nắm bắt của cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa. Sunny quyết định gọi con đó là Kền Kền, một con khác giống như một khối bóng tối sục sôi, leo lên thân mình bằng vô số xúc tu bắn ra khỏi cơ thể nó, kéo nó lên, và sau đó bị hấp thụ trở lại. Con đó rõ ràng đang đuổi theo cung thủ. Điều này được chứng minh bằng những mũi tên rơi xuống nó từ vai trái của Condemnation. Sunny không biết phải gọi thứ quái dị đó là gì, vì vậy cậu chỉ đơn giản gọi nó là Thinh, thứ gì đó, dành một lúc để nghiên cứu tình hình thảm khốc. Sunny đặt những chiếc răng nanh của con rắn cổ đại xuống và tập trung hiển hiện thêm nhiều bóng tối hơn. Cung thủ bí ẩn dường như đang làm tốt khi chống lại những kẻ lang thang bóng tối bằng cung tên, nhưng những sinh vật kinh hoàng vẫn tiếp tục nuốt chửng các mảnh của Condemnation. Không nản lòng trước kẻ thù tàn nhẫn, để ta chỉ cho các ngươi cách làm. Sau đó, hiển hiện một nhịp cầu lớn của những cái bóng hữu hình thành một chuỗi. Sunny thay đổi thành phần của nó để tạo ra một độ đàn hồi nhất định, và sau đó điều khiển các đầu của chuỗi quấn quanh gốc của xương sườn của con rắn cổ đại. Sau đó, lắp một trong những chiếc răng nanh vào chuỗi. Cậu tập hợp tất cả sức mạnh khổng lồ của mình và từ từ, khó nhọc lùi lại vài chục bước, làm căng độ đàn hồi của sợi dây thô sơ của mình. Bằng cách đó, cậu đã biến hài cốt khổng lồ thành súng cao su của mình, và chiếc răng nanh của con rắn cổ đại thành một viên đạn khủng khiếp. Nếm thử cái này, nghiến răng vì căng thẳng, Sunny cuối cùng đã thả chuỗi ra và để nó bật trở lại với động lượng khủng khiếp. phóng chiếc răng nanh to lớn bay trong không trung như một tên lửa được bắn bởi một cỗ máy bao vây. Khổng lồ, khủng khiếp, có một tiếng sấm rền vang. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, sao chổi ngà xé toạc bầu trời đen của xe đầu Ram. Cõi bóng tối, tấn công Vulture, kền kền, từ phía sau, làm gãy đôi cánh của nó và ghim sinh vật kinh hoàng vào cơ thể của con Damnation. Hết chương.